Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, tranh đoạt danh ngạch, Lộc Vũ đi tới, hướng Cát Y Trường Lão nói lên thân phận của mình, ngươi là tứ phương bang nhân. Cát Y Trường Lão tức thì cau mày, mặt của hắn trên, lên, hiển hiện ra không vui màu sắc, trầm nói rằng, các ngươi tứ phương bang cùng tứ di bang là chuyện gì xảy ra? Không phải thông báo các ngươi tự làm quyết định một chỗ ấy ư? Làm sao tứ di bang tới một người, ngươi tứ phương bang lại tới một người? Thật bắt chúng ta Thương Linh học viện quy tắc đương lúc đùa giỡn à? Các y trưởng lão bên này một phát tác, người chung quanh đều vây quanh xem náo nhiệt. Âu, tứ phương bang cùng tứ di bang cư nhiên nhiều tới một người, thực sự là gan to bằng trời. Bọn họ lấy làm cho này dạng có thể lừa dối qua cửa, nhiều chiếm một chỗ ấy ư? Lại không biết Cát Y trưởng lão nhìn rõ mọi việc, bản lai lịch giới Thương Linh học viện đều không thu nhận tứ di bang cùng tứ phương bang nhân. Lần này chính là Lam Minh viện chủ phá lệ nhân từ, mới thêm vào cho hắn nhóm hai bang một cái khảo hạch danh ngạch. Bọn họ không biết Lam Minh viện chủ hảo tâm, ngược lại được một tức lại muốn tiến một thước, thực sự là buồn cười. Lập tức có người đi gọi người, tứ di bang Lâm Thiên Phàm, mau tới đây, có người muốn đoạt ngươi khảo hạch danh ngạch. Ở bên kia, Lâm Thiên Phàm chính đang cực lực lấy lòng nịnh bợ một vị hoàng sam cẩm y nam tử trẻ tuổi. Lâm Thiên Phàm dựa vào cùng với chính mình xuất sắc nịnh bợ công phu, lúc đầu phục vụ cẩm y nam tử hết sức thoải mái. Hai người nói chuyện với nhau hòa hợp, chợt bị người cắt đứt, tức thì có chút không vui. Cái này cẩm y nam tử nhưng là trung tâm bang tuyệt thế thiên tài Ninh Vinh Phong, là lần này Thương Linh học viện chiêu thu nhận đệ tử trung cao thủ số 1 số 2. Lâm Thiên Phàm biết rõ chính mình tứ di bang bị người khinh thường, cho nên ngay từ đầu liền nịnh bợ trên, lên, Ninh Vinh Phong, như vậy lấy sau thì có thể làm cho Ninh Vinh Phong bảo hộ hắn. Đang cùng vội vàng cùng Ninh Vinh Phong tăng tiến tình cảm thời điểm, đều muốn nhận thức Ninh Vinh Phong làm đại ca thời điểm, chợt bị người cắt đứt, điều này làm cho hắn làm sao có thể cao hứng. Bất quá hắn chứng kiến Cát Y trưởng lão cái kia trầm khuôn mặt sắc chi về sau, tức thì cảm giác sự tình có chút không ổn, vội vã chạy tới làm hỏi rõ bạch tình huống chi về sau, tức thì tức giận nhìn về phía Lộc Vũ. Nguyên lai là tứ phương bang người tới, tới cùng hắn tranh đoạt danh ngạch. Cát Y trưởng lão trầm nói rằng, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chúng ta Thương Linh học viện sớm phái người đi thông chi, các ngươi tứ di bang cùng tứ phương bang chỉ có một danh ngạch, các ngươi sớm nên tự hành tỉ thí ra kết quả mới được. Lộc Vũ nhàn nhạt nhìn Lâm Thiên Phàm liếc mắt, nói ra, cái này muốn hỏi bọn họ tứ di bang người, vì sao tứ di bang phong tỏa tin tức, hơn nữa tập kết đại quân, triển khai quân ở biên giới lên, lấy này tới uy hiếp chúng ta tứ phương bang, như không phải nguyên nhân duyên cớ vừa khớp, chúng ta tứ phương bang đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì. Âu, tứ di bang phong tỏa tin tức. Cát Y trưởng lão tức thì không vui nhìn về phía Lâm Thiên Phàm. Lâm Thiên Phàm bị Cát Y trưởng lão như thế nhìn một cái, tức thì cảm nhận được áp lực thực lớn. Hắn liền vội vàng nói, Cát Y trưởng lão, ngài không thích nghe hắn nói bậy, chúng ta tứ di bang sớm cùng tứ phương bang đã tỉ thí rồi, là hắn nhóm tứ phương bang tài nghệ không bằng người, đem danh ngạch bại bởi chúng ta, bây giờ bởi vì không phục, lại còn dám đến tai Thương Linh Thiên Phong tới càn quấy, thật sự là quá ghê tởm. Ta kiến nghị đem điều này Lộc Vũ trục xuất Thiên Phong. Lộc Vũ cũng không nóng nảy, chỉ là nhàn nhạt nói ra, Tứ Di Bang dám làm, dùng cái gì không dám nhận. Bây giờ dối trá hết bài này đến bài khác, nghe chỉ là nực cười, vô liêm sỉ. Ngươi dám nhục mạ chúng ta Tứ Di Bang. Lâm Thiên Phàm tức giận chỉ vào Lộc Vũ. Các y trưởng lão nhíu nói ra, các ngươi Tứ Di Bang cùng Tứ Phương Bang là chuyện gì xảy ra? Lúc đầu các ngươi hai cái này vắng vẻ bang, chúng ta học viện khóa trước chắc là sẽ không đi chiêu thu đệ tử. Chính là bởi vì Lâm Minh viện chủ bác ái, mới cho hai người các ngươi bang một chỗ. Hai người các ngươi bang chính mình không tỉ thí tinh tường, lại đến tai thương Linh Thiên Phong đến, thực sự là làm càn. Lâm Thiên Phàm sớm tới một bước, lại là chủ động hùa theo mỗi bên đại bang đệ tử thiên tài, đồng thời biếu tặng lễ vật xuất thủ khoát sức, là lấy rất nhiều người đều là hướng về Lâm Thiên Phàm. Lúc này dồn dập giúp đỡ Lâm Thiên Phàm nói, các y trưởng lão, ta cảm thấy Lâm Thiên Phàm sư đệ nói chính là đúng đích. Cái này Lộc Vũ rõ ràng nói đúng là dối. Nhìn hắn ăn mặc cũng biết, cả người rách dưới, ở đâu có tư cách làm chúng ta Thương Linh học viện đệ tử. Đúng vậy a, cái này Lộc Vũ chỉ có cao cấp thoát phàm cảnh, mà Lâm Thiên Phàm sư đệ lại có nửa bước hóa linh cảnh. Lập tức phân cao thấp, chính như Lâm Thiên Phàm sư đệ nói, phía trước cái này Lộc Vũ sợ là đã bại bởi quá Lâm Thiên Phàm một lần. Hôm nay tới đây Thương Linh Thiên Phong, rõ ràng là muốn lừa dối qua cửa, chúng đệ tử nghiêng về một phía đều ủng hộ Lâm Thiên Phàm. Nhất là Ninh Vinh Phong nhất sau cũng nói, biểu thị vì Lâm Thiên Phàm đảm bảo. Ninh Vinh Phong là linh nham vực chung số 1 số 2 tuyệt thế thiên tài, là lần này Thương Linh học viện tuyển nhận học viên trong nhân tài kiệt xuất. Các y trưởng lão đối với Ninh Vinh Phong một mạch xem trọng. Đối với Ninh Vinh Phong, hắn vẫn tương đối dễ dàng nghe lọt. Các y trưởng lão nhìn về phía Lộc Vũ thần sắc đã càng ngày càng không nhịn được, sau một khắc liền muốn nhịn không được xua đuổi Lộc Vũ xuống núi. Ở một mảnh ồn ào náo động bên trong, chỉ nghe Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, muốn làm tinh tường chân tướng của chuyện còn không đơn giản ấy ư? Làm cho hai người chúng ta tỉ thí một trận chính là đối đại ta đem Lâm Thiên Phàm đánh răng rơi đầy đất, danh ngạch nên về người nào? Dĩ nhiên rõ ràng một câu nói gây nên đoàn người một mảnh xôn xao. Ở mọi người nhìn lại, Lộc Vũ hành động này đối với mình là nhất bất lợi. Làm cái gì không được, cư nhiên chủ động muốn cùng Lâm Thiên Phàm tỉ thí một trận. Sự tình rất hiển nhiên, Lộc Vũ chẳng qua cao cấp thoát phàm cảnh, mà Lâm Thiên Phàm cũng là nửa bước hóa linh cảnh. Loại tình huống này xuống tỉ thí, nên Lộc Vũ bị Lâm Thiên Phàm đánh răng rơi đầy đất mới được. Cái này Lộc Vũ thực sự là đổ nước vào não, rõ ràng không pháp lừa dối qua cửa, còn không chịu hết hy vọng, gắng phải bị đánh đau một phen, mới bằng lòng hạ sơn. Tiểu địa phương người tới chính là tiểu địa phương người tới, cũng không biết hắn đầu óc là nghĩ như thế nào, hắn cho là hắn khiêu chiến Lâm Thiên Phàm, chúng ta liền sẽ nói hắn rất có dũng khí à. Hừ, nhất sau chịu đau khổ là chính bản thân hắn. Mọi người đối với Lộc Vũ đều không biết nói gì. Ta đồng ý, Lâm Thiên Phàm liên tục không ngừng tán thành. Lộc Vũ tới khiêu chiến hắn, chính phù hợp tâm ý của hắn. Hắn hoàn sinh sợ Lộc Vũ đổi ý đây. Hắn làm Tứ Di Bang người, cùng còn lại đại bang nhân cùng một chỗ, vốn là tương đối tự ti. Tuy là dựa vào vuốt mông ngựa, kết giao một chút người, bất quá vẫn là cần triển khai hiện hạ thực lực của chính mình. để cho người khác chứng kiến thực lực của chính mình cũng không tệ lắm. Lộc Vũ, đúng là hắn triển khai hiện thực lực một cái đá đặt chân. Cát Y Trường lão chậm rãi gật đầu, cũng ngầm cho phép hai nhân hành vi. Bọn họ Thương Linh học viện là cái công bình địa phương, loại tỉ thí này mới là lựa chọn tốt nhất. Đến lúc đó người nào thắng được tỉ thí, người đó liền sẽ được khảo hạch danh ngạch. Như vậy người nào cũng sẽ không có dị nghị, cũng không có ai sẽ nói lời ong tiếng ve. Mọi người một cách tự nhiên tản ra đến, trở lại ở giữa một khối đất trống, cho Lộc Vũ cùng Lâm Thiên Phàm tỉ thí tới dùng. Hết chương.